Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 247. Gocchuyenaudio.com. Khương Tửu có chút cổ quái nhìn nàng một cái, sau đó mở cửa đi ra ngoài, đối với đám người hầu lạnh lùng khiển trách, có phải hay không ta không ở nhà, các ngươi liền cơm cũng lười làm, ta một tháng tốn tiền nhiều như vậy mời các ngươi tới đây, không phải là vì cho các ngươi tại nhà của ta nằm nghỉ ngơi. Đám người hầu nhịn không được kêu oan, một cái khuôn mặt mập mạp nữ hầu ủy khuất nói, đại tiểu thư, chúng ta có cho nhị tiểu thư nấu cơm nha. Là nhị tiểu thư không muốn mở cửa, chúng ta cũng không thể bắt buộc nàng giữ cửa mở a, cái khác người hầu cũng nói. Đúng nha, đại tiểu thư, ngày hôm qua lương mụ đi cho nhị tiểu thư tắm rửa, bị nhị tiểu thư hung hăng trên cánh tay bắt đâu, đến bây giờ còn có 5 ngón tay ấn. Như thế nào Khương Thải Vi trong nhà có dữ dội như vậy hung hãn ư? Khương Tửu nhíu lại mi tâm, chừng bọn này hướng nàng tố khổ người hầu vài lần, thật sự là một đám thùng cơm, liền điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong, vẫn còn trước mặt nàng phàn nàn. Nàng đem Khương Thải Vi từ trong phòng dẫn ra đến, mệnh lệnh người hầu mang theo nàng đi trong hoa viên tản bộ, người hầu nơm nớp lo sợ dắt Khương Thải Vi tay, thấy nàng không có phản kháng, mới thở dài một hơi. Khương Thải Vi trước kia tại Khương Tửu trước mặt liền kinh sợ vô cùng, hiện tại choáng váng cũng đồng dạng, nàng ủy ủy khuất khuất nhìn Khương Tửu liếc, gặp đối phương lạnh lùng nhìn nàng, liền không dám nói nữa cái gì, bị người nắm bệnh bạch đới lầu. Theo bệnh viện trở về, sẽ không xuất hiện cửa phòng nhị tiểu thư, hôm nay lần đầu tiên đi ra phơi nắng, Khương gia người hầu cơ hồ là nhịn không được ngăn ở cửa ra vào vây xem, thập phần hiếm lạ. Khương Tửu hai tay hoàn ngực đứng ở cửa ra vào, nhìn xem Khương Thải Vi tại người hầu dẫn dắt hạ tại trong hoa viên thời gian dần qua đi dạo, nhịn không được muốn, Khương Thải Vi biến thành cũng không có Hà Xuân Bạch nói được đáng sợ như vậy, không phải Hà Xuân Bạch cố ý nói ngoa, chính là nàng so sánh chú ý người rất có một bộ. Khương Thải Vi tại trong hoa viên đi dạo nửa giờ, sẽ trở lại. Nàng ngồi ở trên ghế salon, ôm chân, tựa hồ là có chút hờn dỗi, cúi đầu cũng không nhìn Khương Tửu, lại càng không phản ứng người. Khương Tửu đứng ở trước mặt nàng, lạnh lùng nhìn xem nàng, cũng căn bản không có lại kích thích người bệnh ý thức, trực tiếp nói với nàng. Mẹ của ngươi bây giờ đang ở trong bệnh viện, đoán chừng nửa đời sau cũng chỉ có thể tại trong bệnh viện. Người quyền giám hộ bây giờ đang ở trên tay của ta, người không lắng nghe lời nói, ta sẽ đem ngươi ném ra bên ngoài quét đường cái. Nghe rõ, Khương Thải Vi ôm chân, nghe vậy ngẩng đầu, mắt đỏ vòng nhìn xem nàng, gặp Khương Tửu bất vi sở động, nước mắt xoạch xoạch chảy xuống. Nàng lớn lên chính là tiểu bạch hoa, khuôn mặt tuy rằng choáng váng, nhưng là khóc lên như trước làm cho người ta chiều mến, từ nhỏ chiếu cố nàng đám người hầu thấy nàng khóc lập tức đau lòng chen lên đến, đem Khương Thải Vi kéo an ủi. Bị xa lánh qua một bên Khương Tửu, sách đây không phải quan hệ rất tốt ư, Khương Tửu nhịn không được lật ra một cái liếc mắt trong lòng đem Hà Xuân Bạch vừa thối mắng một trận, chính mình chiếu cố không tốt con gái còn đem trách nhiệm đẩy ngã trên người nàng, thật là đáng chết. Nàng thu hồi ánh mắt có chút nhàm chán cho Ôn Tây Lễ phát một cái tin nhắn. Khương Tửu, ta đã trở về, ngươi đang ở đây làm gì? Ôn Tây Lễ trở về nàng một quyển sách bìa mặt, gocchuyenaudio.com, lại là nàng xem không hiểu Đông Tây. Khương Tửu thuận miệng cùng hắn trò chuyện, đi tới cửa, đối với trong nhà lão quản gia nói. Người mạnh khỏe tốt chiếu cố nàng, ta rời đi. Đại tiểu thư, lão quản gia gọi ở nàng. Khương Tửu quay đầu, nhìn hắn một cái, chỉ thấy cái này đã từng có chút sợ hãi nàng lão nhân ửng đỏ suy nghĩ vành mắt nói với nàng. Nhớ về nhìn xem, cách chương.